Vô địch kiếm vực, chương 468, 468, cổ sao kiếm vs nhân hoàng kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Tuấn ánh mắt băng lạnh xuống, đạo, ngươi đã muốn chết như vậy, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Huyền lão, làm phiền, dứt lời, một gã lão giả quỷ dị xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt của, lão giả nhàn nhạt nhìn lướt qua Dương Diệp, sau đó theo tay vung lên. Một luồng hàn khí hướng phía Dương Diệp bắn nhanh đi, tốc độ quá nhanh, căn bản không phải Dương Diệp có khả năng tránh né. Bất quá Dương Diệp cũng sắc mặt rất bình tĩnh, không sợ hãi chút nào vẻ, dù cho trước mặt hắn đứng chính là hoàng giả cảnh cường giả. Dương Diệp chỗ vị bình tĩnh như vậy, đương nhiên là có nguyên nhân, bởi vì tiểu tử kia đã nói cho hắn biết, nói giúp đỡ tới. Quả nhiên, ở nơi này sợi hàn khí đi tới Dương Diệp trước mặt mấy tấc lúc. Dương Diệp trước mặt không gian một trận vặn vẹo, lập tức, cái này sợi hàn khí trực tiếp tiêu thất. Lão giả biến sắc, ngẩng đầu nhìn về không trung, đạo. Người phương nào ở sau lưng xuất thủ, có bản lĩnh đi ra vừa thấy. Hừ, bất quá nhỏ nhỏ ngũ phẩm hoàng giả cảnh, cũng dám bản hoàng kêu gào. Trong hư không, vang lên một tiếng hừ lạnh thanh, lập tức, lão giả bên cạnh không gian dĩ nhiên quỷ dị vặn vẹo dâng lên, tựa như muốn chiết điệp thông thường. Tầng tầng xuống phía dưới áp xúc. Không gian gấp, ngươi là yêu hoàng. Lão giả kinh hãi gần chết, vội vã thi triển ra không gian chi lực chống cự lại xung quanh vậy muốn chiết điệp không gian. Nhưng mà tựa hồ cũng không có ích lợi gì, kia chỗ không gian vẫn ở chỗ cũ chậm rãi gấp, chỉ là tốc độ chậm chạp một ít. Ngay lão giả cũng bị chỗ này không gian chiết thành hai đoạn lúc, một bên La Tuấn đột nhiên rút kiếm đối về lão giả vậy muốn chiết điệp không gian chợt vừa bổ, nhất thời. Một đạo bạch sắc kiếm khí đánh vào kia một chỗ không gian bên trên, kia một chỗ không gian nhất thời bị chém ra một cái đen nhánh không gian liệt phùng, lão giả vội vã thi triển ra không gian bỏ chạy chi thuật, tự đen nhánh kia không gian liệt phùng trong trốn thoát. Mới vừa ra tới, nguyên bản lão giả chỗ đứng không gian nhất thời ba một tiếng gấp lên, tạo thành một cái cực kỳ hình trạng quỷ dị. Thấy thế, lão giả nheo mắt, trong lòng sợ không thôi. Khá lắm nhân hoàng kiếm. Không hồ là tiên thiên đạo khí bảng xếp hạng đệ nhất tồn tại, thậm chí ngay cả bổn hoàng không gian thuật đều có thể vỡ ra tới. Theo thanh âm hạ xuống, yêu hoàng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy yêu hoàng, Dương Diệp trên vai tử điêu vui vẻ, tử quang lóe lên, rơi xuống yêu hoàng trên vai, tiểu trảo vỗ vỗ yêu hoàng đầu. Yêu hoàng trong mắt lóe lên một vẻ ôn nhu, cười cười, sau đó nhìn về phía một bên Dương Diệp, đạo. Đa tạ đoạn thời gian này tới chiếu cố, đối với Dương Diệp chuyện, hắn đều đã nghe nói qua. Một câu nói, hắn rất hài lòng, Dương Diệp cười khẽ lắc đầu, đạo, ta mang tiểu tử kia cho rằng là thân nhân của mình. Tử điêu miệng nhỏ một liệt, lộ ra cái khả ái dáng tươi cười, sau đó gật một cái đầu nhỏ. Yêu hoàng, nơi này là thế giới loài người. Một bên, La Tuấn trầm giọng nói, yêu hoàng không thèm cười, đạo. Thế giới loài người thì như thế nào? Bổn hoàng muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Chẳng lẽ, ngươi còn muốn cấm bổn hoàng bước vào thế giới loài người không được? Tốt lắm, bổn hoàng cũng lười nói nhảm, hôm nay xuất hiện, chỉ vì một việc. Nói đến đây, yêu hoàng xoay người chỉ Dương Diệp, đạo. Kể từ hôm nay, hắn tính ta yêu vực của người, bọn người có thể minh bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La Tuấn sắc mặt trầm xuống. Ma vực cùng yêu vực cùng hắn đỉnh Hán đế quốc có một ước định, đó chính là song phương hoàng giả cảnh cường giả không được đối với song phương vãn bối xuất thủ. Bởi vì hoàng giả cảnh cường giả thực sự quá mức kinh khủng, nếu như bọn họ nhất tâm nếu muốn giết một gã hoàng giả cảnh dưới huyền giả, đó thật là quá mức dễ dàng. Tam tộc cường giả định ra cái này ước định, tự nhiên là vì bảo vệ mình hậu bối. Hiện tại yêu hoàng vừa nói như vậy, nói cách khác. Sau này đỉnh Hán đế quốc, phải nói cả người loại huyền giả cũng không thể tại phái hoàng giả cảnh cường giả đối Dương Diệp xuất thủ. Yêu hoàng, hắn là nhân loại huyền giả, mà không phải yêu thú. La Tuấn sắc mặt của có chút khó coi, lấy Dương Diệp thực lực, hoàng giả cảnh dưới có bao nhiêu người có thể đủ giết hắn. Yêu hoàng đây là rõ ràng dung bảo hộ Dương Diệp a. Yêu hoàng cười lạnh một tiếng, đạo. Chiếu ngươi nói như vậy. Bổn hoàng là không phải có thể xuất thủ mang ngươi đỉnh Hán đế quốc bồi dưỡng những thứ kia yêu thú ngồi ký toàn bộ giết. Xem ra yêu hoàng là thật muốn đảm bảo hắn, La Tuấn trầm giọng nói, chỉ là ta rất hiếu kỳ, yêu hoàng vì sao phải tự mình đứng ra đảm bảo một nhân loại huyền giả đây? Yêu hồn đạo, người đây cũng không cần đã biết, bổn hoàng sau cùng nói lại lần nữa xem, hắn tính ta yêu vực của người, cho nên, tam tộc ước hẹn đối với hắn hữu hiệu. Nếu là hắn chết tại hoàng giả cảnh dưới huyền giả trong tay, đây cũng là mà thôi, chỉ đổ thừa thực lực của hắn thiếu, bổn hoàng xem trông nhầm. Thế nhưng, nếu là bọn ngươi dám phái hoàng giả cảnh cường giả ra tay với hắn, vậy cũng chớ quái bổn hoàng xé bỏ ước định, tự mình lấy ngươi nhân hoàng đầu người. Bổn hoàng ngược muốn nhìn, ngươi đỉnh hán đế quốc kia mấy người lão yêu quái có thể không có thể đỡ nổi bổn hoàng. Nói xong, yêu hoàng vung tay phải lên, cùng Dương Diệp còn có tiểu tử kia nhất thời tiêu thất ở tại chỗ. La Tuấn thần sắc cực vi khó coi, ánh mắt che lấp, không biết đang suy nghĩ gì. Một bên, một mực trầm mặc An Bích như khẽ cau mày, nàng không nghĩ. Phát hiện vật phẩm, tới cái này Dương Diệp cư nhiên cùng cái này La Tuấn có ân oán, hơn nữa tựa hồ vẫn không thể hóa giải. Một lát, lắc đầu, thầm nghĩ tự mình suy nghĩ nhiều như vậy làm thâm, An gia tương lai mới là chủ yếu nhất. Chỉ là, do dự một chút, An Bích như đối về bên cạnh cô gái áo đen gật đầu, người sau thân hình run lên, nhất thời tiêu thất ở tại chỗ. An Nam Tĩnh nhìn cha mình liếc mắt, sau đó hướng cửa thành đi đến. Trong đầu nghĩ là Dương Diệp dùng thân thể thay nàng ngăn đỡ mũi tên một màn kia. Nơi nào đó, Dương Diệp đối về yêu hoàng hơi thi lễ, đạo. Đa tạ tiền bối cứu giúp, yêu hồn đạo, tạ ơn thì không cần. Bổn hoàng nhìn ra, người đối tử nhi tốt, hơn nữa còn là thật tình, không có tư dục. Thiên phú của ngươi cùng tiềm lực, không thua gì thế gian này bất kỳ người nào. Nếu như không chết non, tương lai thế giới này nhất định nhiều hơn một gã siêu cấp cường giả. Người cùng với tử nhi, đối với nàng mà nói, chỉ mới có lợi. Nói chung, bổn hoàng sẽ không đang quản giữa các ngươi chuyện, chính các ngươi chơi đùa á. Nghe được yêu hoàng nói, Dương Diệp vui vẻ, cái này yêu hoàng không phản đối hắn cùng với tiểu tử kia cùng một chỗ, đó là tốt nhất bất quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thì, việc này đã có thể không dễ làm. Dù sao yêu hoàng thế nhưng tiểu tử kia phụ thân của, hiện tại tốt lắm, không cần đang lo lắng cái vấn đề này. Dương Diệp trên vai tử điêu vọt đến yêu hoàng trên vai, tiểu chảo vỗ vỗ yêu hoàng đầu, hiển nhiên, kia rất hài lòng yêu hoàng nói. Yêu hoàng khẽ cười cười, đạo, ta lần này tới, là nhận tử nhi trở về, bởi vì kia đã đạt được tôn cấp, phải tiếp thu trong tộc truyền thừa. Đây đối với kia mà nói, rất trọng yếu. Dương Diệp tâm trung có chút không muốn, tiểu tử kia mới vừa tỉnh, hắn đều còn không có cùng tiểu tử kia hào hào tự đây. Bất quá hắn cũng biết, hắn không có biện pháp ngăn cản, cũng không có thể ngăn cản, phải biết rằng, cái này truyền thừa đối yêu thú mà nói, thế nhưng vô cùng trọng yếu. Tử điêu lần này cũng không đùa tiểu tính tình, bởi vì kia truyền thừa thực sự rất trọng yếu, bởi vì truyền thừa sau, nàng có thể hóa hình người. Lấy hiện nay tình thế đến xem, kia La Tuấn nhất thống toàn bộ Nam Vực, chắc là không có gì huyền niệm. Ta biết ngươi nhất định sẽ ngăn cản hắn, chỉ là, tận lực là tốt rồi, thực lực cá nhân cuối cùng là có hạn, không cần thiết đi làm không sợ hy sinh, hiểu chưa? Yêu Hoàng đột nhiên nói, Dương Diệp gật đầu, hắn đương nhiên không biết làm không sợ hy sinh, thế nhưng, hắn chắc là sẽ không khiến nhân Hoàng cứ như vậy dễ dàng đồng nhất Nam Vực. Dù sao hắn hiện tại cùng người hoàng đã là tử địch, song phương thù căn bản không khả năng hóa giải, không phải là hắn chết, liền là đối phương chết. Tiền bối nên biết nhân hoàng nếu là thống nhất nhân loại đối yêu vực không là một chuyện tốt, kia vì sao không ngăn cản hắn? Dương Diệp trầm giọng nói, ta đương nhiên biết, yêu hoàng cười nói, nhân hoàng nhưng là phải thống nhất toàn bộ đại lục, hắn làm sao có thể bỏ qua ta yêu vực? Chỉ là ta yêu vực tại sao muốn ngăn cản hắn đây? Khiến người ta loại tự giết lẫn nhau, suy yếu loài người chỉnh thể thực lực không tốt sao? Còn nữa, ta yêu vực lúc này nếu là xuất thủ, nhất định sẽ cho ngươi cả người loại huyền giả đoàn kết lại. Phải biết rằng, ngươi nhân loại thế nhưng rất cừu thị cùng kiêm kỵ yêu tộc ta. Đến lúc đó, nhân hoàng vô cùng có khả ECBL năng không cần người nào liền có thể số làm cả huyền giả đại lục huyền giả đây. Dù sao, hắn thế nhưng cầm nhân hoàng kiếm. Phía sau lại có đỉnh hán đế quốc ủng hộ. Dương Diệp không khỏi cười khổ, hắn cư nhiên quên mất điểm ấy. Hắn tuy rằng sẽ không cừu thị yêu thú, Thế nhưng những người khác loại huyền giả đây? Lúc này yêu vực nếu là xuất thủ, sợ rằng thực sự như cái này yêu hoàng theo như lời. Kia La Tuấn không cần người nào là có thể thống nhất cả người loại. Ngày khác nếu là cái này thế giới loài người không tha cho ngươi, ngươi tới ta yêu vực a. Yêu hoàng cười nói, Dương Diệp cười cười, đạo, tiền bối yên tâm, nếu thật có ngày nào đó, vãn bối nhất định đi trước yêu vực, nói thật ra, vãn bối cũng không muốn chết. Yêu hoàng cười ha ha một tiếng, sau đó nắm vậy còn lưu luyến không rời Tử Điêu thân hình run lên, trực tiếp tiêu thất ở tại chỗ, chỉ để lại một câu nói. Cẩn thận nhân hoàng kiếm, tự giải quyết cho tốt, nhân hoàng kiếm sao, Dương Diệp trầm ngâm hạ, sau đó triệu hồi ra cổ sao kiếm linh, nhìn kiếm linh đạo. Ngươi có thể trấn áp nhân hoàng kiếm sao, cổ sao đối kiếm đều có thể đủ áp chế, nhân hoàng kiếm nếu là kiếm, vậy hẳn là cổ sao cũng là có thể áp chế a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp tâm trung không xác định nghĩ, nhưng mà hắn thất vọng rồi. Kiếm linh lắc đầu, đạo, không thể áp chế, vì sao? Dương Diệp không giải thích được, đạo, người không phải là được xưng có thể làm cho vạn kiếm thần phục sao? Nhân hoàng kiếm lúc đó chẳng phải kiếm sao? Kiếm linh nheo mắt, đạo, nó là tiên thiên đạo khí, bình thiên địa mà thành tiên thiên đạo khí, có thiên địa này phù hộ, không thì cũng sẽ không là tiên thiên đạo khí bảng xếp hạng đệ nhất tồn tại, hiểu chưa? Tiên thiên đạo khí bảng xếp hạng, ngươi là tiên thiên đạo khí, còn là hậu thiên. Dương Diệp không ngại học hỏi kẻ dưới. Không biết, Dương Diệp sửng sốt, ngạc nhiên nói. Thế nào không biết đây? Vậy ngươi đến cùng là vật gì? Ngươi mới là đồ vật. Kiếm linh có chút tức giận chừng Dương Diệp liếc mắt. Ngươi còn sẽ tức giận, còn có thể mắng chửi người. Dương Diệp kinh ngạc nhìn kiếm linh. Kiếm linh, trầm mặc một lát, Dương Diệp vuốt tay, đạo. Chúng ta thật dễ nói chuyện a. Có vỏ kiếm thì có kiếm của ngươi đây. Bị phong ấn, kiếm linh có chút thương cảm nói. Ai phong ấn, chủ nhân là ai, chủ nhân chính là chủ nhân. Kiếm linh có chút không kiên nhẫn đạo. Ngươi chủ nhân lợi hại sao? Một ức cây ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Kiếm linh thản nhiên nhìn Dương Diệp liếc mắt. Dương Diệp khóe miệng giật một cái, đạo. Vậy sao ngươi không đi tìm ngươi chủ nhân? Hắn đã chết, kiếm linh đạo. Ta còn tưởng rằng có thật lợi hại, nguyên lai biết chết a. Dương Diệp có chút khinh thường nói. Ngươi có thấy ai sẽ không chết sao? Kiếm linh đạo, Dương Diệp không nói gì cho rằng, hắn quả thực chưa thấy qua. Chúng ta không nói cái đề tài này, kiếm của ngươi cường, còn là nhân hoàng kiếm cường. Dương Diệp lại hỏi, nhân hoàng kiếm tính vật gì vậy? Kiếm linh khinh thường nói, ngay cả cái này phiến thiên địa pháp tắc cũng không thể tránh thoát. Làm sao cùng chúng ta so sánh với? Dương Diệp nhãn tình sáng lên, đạo, đi một chút, chúng ta đi mau. Đi đâu? Đương nhiên cưỡi phong kiếm của ngươi à, Dương Diệp đương nhiên đạo. Kiếm linh, thế nào, lẽ nào ngươi không muốn sao? Dương Diệp đạo, kiếm linh đạo, thực lực của ngươi thiếu, đi là chịu chết. Dương Diệp sửng sốt, đạo, muốn như thế nào mới tính đủ? Kiếm linh trầm ngâm hạ, đạo. Phản đang tuổi lớn tiêu giao từ thực lực cũng không đủ. Dương Diệp mồ hôi, thác nước mồ hôi. Đúng lúc này, một người áo đen xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt của. Cô gái áo đen nhìn thoáng qua kiếm linh, sau đó ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên người của. Đạo. Phu nhân muốn gặp ngươi. Phu nhân, dĩ nhiên là chị An Bích Như. Cách chương.